Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227: Ta vào chân tiên đạo. Truyền pháp thiên tôn, cùng cái này lực lượng mới xuất hiện đoạn tiên lâu có quan hệ hay không? Hắn triệu hoán 16 vị hợp đạo đi vào trì ám tinh hải. Lại đến tột cùng có mục đích gì? Còn có, ta lúc đầu đi tới nơi này tràn đầy di vật toái phiến địa phương lúc. Gặp được tu sĩ kia, cũng không phải là huyền tiên chu người. Nơi này cần phải vẫn tồn tại mặt khác tu tiên văn minh. Là thương tiên chu, vẫn là cùng truyền pháp có quan hệ. Ngoặc kép, Lý Phàm suy nghĩ, bị Triệu Nhàn thể nội kịch liệt năng lượng ba động sở kinh nhiễu. Triệu Nhàn đỉnh đầu, linh khí tạo thành một cái vòng xoáy, bị điên cuồng quán thâu tiến trong cơ thể của hắn, mà tại đan điền của hắn chỗ, có chút phiếm tử trên kim đan, bày biện ra từng đạo vết nứt, dường như có đồ vật gì, chính ở trong đó thai nghén, điên cuồng bế quan tu hành sau 2 tháng, Triệu Nhàn đi vào nguyên anh cảnh, thế mà cái này nguyên anh, cùng Lý Phàm tại huyền hoàng giới trong cổ tịch nhìn đến cũng không giống nhau. Không phải tràn đầy đạo vận sinh cơ trẻ sơ sinh hình tượng, mà trực tiếp cũng là Triệu Nhàn chân nhân ảnh thu nhỏ. Thậm chí xem ra, so với Triệu Nhàn bản thân còn muốn thương lão, khoảng cách gần quan sát dưới, Lý Phàm phát hiện cái này nguyên anh hiển hóa tuổi tác. Tựa hồ còn có một loại nào đó huyền diệu, là cố định chi mệnh số. Triệu Nhàn có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp tiên thiên hạn chế. Nói cách khác, tại đạt tới nguyên anh hiển hóa tuổi tác trước đó, Triệu Nhàn thì không cách nào đột phá đến hóa thần cảnh giới. Hồi lâu sau, Lý Phàm ẩn ẩn có suy đoán, đây coi như là khác loại bình cảnh, ngược lại là tại huyền hoàng giới ghi chép bên trong, chưa từng nghe nói qua, cũng không biết cái này cố định năm hạn, lại phải chăng có thể cải biến, mà rốt cục theo bế quan bên trong tỉnh lại Triệu Nhàn cũng phát. Hiện chính mình nguyên anh dị thường, tiến bộ quá nhanh, dẫn đến lòng hắn hình dáng có một chút thất thường. Qua một hồi lâu mới tiếp nhận sự thật này, tự mình tìm được Triệu Vô Cực hỏi thăm. Cái gì? Ngươi kết anh rồi? Triệu Vô Cực cái này hạ không phải chấn kinh, mà là có chút bị hù dọa. Học cung đối với kim đan Triệu Nhàn kết quả xử lý còn không có thương thảo hoàn thành. Hắn thế mà đã biến thành nguyên anh cảnh giới. Cái này trước đó thảo luận, chẳng phải là muốn tất cả đều hết hiệu lực. Sao sẽ như thế? Thẳng đến nhìn thấy Triệu Nhàn ly thể mà ra cái kia thoáng có chút lớn tuổi ảnh thu nhỏ, Triệu Vô Cực mới hoàn toàn tin tưởng. Nhìn ngươi tình huống này, trong vòng 10 năm hóa thần có hy vọng. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực sững sờ nhìn biết. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Không được, việc này ta không làm chủ được. Nhất định phải trực tiếp thông chi cung chủ đại nhân. Triệu Vô Cực cũng như chạy trốn bỏ chạy, thân hình nhìn qua 10 phần chật vật, mà Lý Phàm phân thân thì là mượn cơ hội tạm thời chuyển rời đến Triệu Vô Cực trên thân. Một hồi Triệu Nhàn tất nhiên sẽ bị nghiêm khắc thẩm tra. Không rõ lắm chứng đạo học cung cung chủ thực lực, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng. Triệu Vô Cực một đường đi vào học cung tầng cao nhất, đẩy cửa vào. Tại chỗ có 3 vị tóc trắng lão giả, đều là hơi kinh ngạc nhìn lấy thất thố Triệu Vô Cực. Triệu Nhàn kết anh, một câu để 3 vị lão giả toàn cũng hơi biến sắc. Quả nhiên không ra Lý Phàm sở liệu, bọn hắn lại cũng không đoái hoài tới truyền tin Triệu Vô Cực. Thân hình lấp lóe, trực tiếp xuất hiện tại Triệu Nhàn bên người. Chờ Triệu Vô Cực lần nữa nhìn thấy Triệu Nhàn, đã là 7 thiên chuyện sau đó. Kết anh không lâu, khí tức lại đã hoàn toàn vững chắc xuống. Cung chủ điều lấy lúc đó ngươi gặp mặt ta lúc ký lục ảnh tượng. Bởi vì ta dõng dạc, cho nên cung chủ cuối cùng bỏ kế hoạch ban đầu, ngược lại quyết định chân chính bồi dưỡng ta. Người có thiên phú không hiếm thấy, có thiên phú cũng tuyệt đối trung thành người rất ít gặp. Triệu Nhàn đối Triệu Vô Cực nói ra. Triệu Vô Cực về muốn những ngày này phát sinh sự tình, sinh ra một cỗ cực cảm giác không chân thật. Bất quá sư phụ ngươi kỳ thật nói cũng không sai. Nếu như ta vẫn như cũ là kim đan cảnh giới, chỉ sợ hiện tại lúc này đã biết bị luyện thành đạo đan, bị cung chủ nuốt vào. Cũng may ta nhanh hơn một bước, từ bên trong cầu sinh. Dù sao, cung chủ tuổi của hắn cũng cơ hồ đã đến cực hạn. Học cung cũng là cần người kế nhiệm. Triệu Nhàn nhỏ giọng truyền âm đến. Đây cũng là ta một lần cuối cùng. Gọi sư phụ ngươi. Triệu Vô Cực nhìn lấy Triệu Nhàn rời đi thân ảnh. Thất vọng mất mát. Lý Phàm phân thân thì là lại chuyển rời đến Triệu Nhàn trên thân. Làm học cung người kế nhiệm. Triệu Nhàn đãi ngộ cùng trước đó so sánh có biến hóa long trời lở đất. Không chỉ có ở tại học cung lần cao tầng. Còn phải lấy tiếp xúc đến trước kia căn bản là không có cách với tới rất nhiều bí ẩn. Tỷ như, huyền tiên chu lực lượng chân chính hệ thống. Học cung tam lão một trong. Tên là Vu Thước tu sĩ tự thân vì Triệu Nhàn dạy bảo. Nguyên anh, hóa thần, hợp đạo. Những cảnh giới này, kỳ thật cũng chỉ là biểu tượng. Tại tinh hải tràn ngập chân tiên tỏ khắp chi lực trước mặt. Bọn hắn bản chất đều không có căn bản khác nhau. Cái gọi là thực lực càng cao, cũng chính là có thể nhiều sống tạm một chút thôi. Đáng chết, vẫn như cũ sẽ chết. Nhìn lấy bị kịch liệt tam quan trùng kích, thần sắc có chút mê mang Triệu Nhàn. Vu Thước cười tiếp tục nói, chúng ta chứng đạo học cung, sở dĩ có thể có tư cách gọi tên chứng đạo hai chữ. Cũng là lớn nhất tìm được trước có thể tránh được chân tiên lực lượng nguy hại. Thậm chí tiến hành sử dụng phương pháp. Chúng ta đem xưng là nhập đạo pháp. Nhập đạo pháp, Triệu Nhàn vẫn như cũ tràn đầy không hiểu. Trong truyền thuyết, mỗi một vị chân tiên đều có chính mình đặc biệt đạo. Chúng ta thân ở trì ám tinh hải, thì tràn ngập chân tiên nhóm lực lượng đặc biệt. Phàm tục chi khu, muốn tránh cho bị chân tiên ảnh hưởng, thì muốn lấy thân nhập đạo. Vu Thước nói, thân thể của hắn tùy theo phát sinh quỷ dị biến hóa. Khuôn mặt chợt tự dưng lóe lên một cái. Từ trước kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Biến thành ngây thơ chưa tiêu đứa bé. Lại chợt biến thành trù trừ mãn trí thanh niên. Không chỉ là dung mạo. Thân thể. Khí tức. Cũng tại thời khắc phát sinh cải biến. Làm ngươi nhập chân tiên chi đạo về sau. Không chỉ có thể khỏi bị này hại. Thậm chí tinh hải bên trong cái khác chân tiên chi lực. Cũng có thể đại bộ phận ngăn chặn. Vu Thước biến trở về nguyên bản hình dạng, có chút đắc ý nói. Đây cũng chính là tiên su viện, cùng tiên chu tuyệt đại nhiều hơn tầng tu sĩ. Chỗ áp dụng phương pháp, một phen suy tư về sau. Triệu Nhàn rất bén nhạy chỉ ra nơi mấu chốt. Nhập đạo pháp, thế nhưng là có cái gì thiếu hụt? Cái kia đoạn tiên lâu, có phải hay không tìm được mới sử dụng chân tiên chi lực phương pháp? Vu Thước gật gật đầu. Lộ ra cái trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc. Chân tiên lực lượng cũng không phải là cái gì người đều có thể nhúng chàm. Phàm tục tu sĩ muốn nắm giữ, không chỉ có đối thể chất tư chất có rất lớn yêu cầu, còn muốn dùng đặc thù vật tư phương pháp tiến hành theo chất lượng. Nếu như người bình thường lập tức tiếp xúc quá nhiều, cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. Vu lão, ngài là chỉ giới diệt di vật. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Triệu Nhàn liền vội vàng hỏi. Đúng vậy, mà lại chỉ có chân tiên lưu lại lực lượng sắp tiêu tán. Yếu kém nhất di vật. Hiệu quả mới tốt nhất. Mà đoạn tiên lâu chỗ lấy có thể tại thời gian ngắn. Liền có thể cùng tiên su viện địa vị ngang nhau. Thì là theo nói tìm được. Có thể vô hại hoàn mỹ hấp thu giới diệt di vật phương pháp. Vu Thước trong giọng nói. Có chút không tin. Hết chương.